Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 8. Gia hỏa này đề nghị nghe ngược lại là đường hoàng. Hiểu rõ hắn làm người La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường lại đều mang ánh mắt hoài nghi nhìn thấy. Hắn, làm gì nhìn như vậy ta? Ta nói không đúng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nghe ngược lại là có chút đạo lý. Vậy ngươi cảm thấy phái ai bảo hộ nàng tương đối thích hợp đâu? La Viêm Lân cố ý hỏi hắn. Cái này a, vốn nên là các ngươi ai lưu lại. Bất quá nhìn các ngươi những ngày này phá án bận bịu không để ý tới nghỉ ngơi. Ta liền cố mà làm thay các ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên rất không muốn mặt mà nói. Lục Tiểu Đường dùng cái mũi xùy một tiếng. Tùy ngươi, cẩn thận đến lúc đó hung thủ thật tới. Mục tiêu của hắn cũng không giới hạn trong nam nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức nuốt xuống một chút. Hung thủ sẽ không như vậy trắng trợn đi. Ta tốt xấu cũng coi là một người cảnh sát a. Vậy cũng không nhất định. Vương Thi Kỳ chết rồi. Nói không chừng hung thủ lại thích mục tiêu mới. Không chừng chính là Emily. Hắn ghét nhất, hắn thích thần tượng bên người có nam nhân khác. Xem hắn đối Vương Thi Kỳ fan hâm mộ thủ đoạn liền không khó đoán được. Ai, thuận theo tự nhiên đi. Nên đến luôn luôn muốn tới. Tổ trưởng, chúng ta đi trước đi. Lục Tiểu Đường chào hỏi La Viêm Lân rời đi. Này này, cái này xong việc a. Các ngươi không còn dặn dò ta một chút đừng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên để Lục Tiểu Đường nói trong lòng một chút ngọn nguồn mà cũng không có. Vạn nhất thật giống Lục Tiểu Đường nói tới nên làm cái gì? Chỉ bằng hắn cái này mèo ba chân đưa tay, đánh một chút viện dưỡng lão, đạp đạp nhà trẻ hoàn thành, cùng một cái cùng hung cực ác thích toái thi liên hoàn hung thủ giao thủ quá sức a. Lục Tiểu Đường cái này đáng chết, chẳng những thấy chết không cứu. Còn cố ý nói ngồi châm chọc, thật sự là tức chết hắn, đã lớn lời đã nói ra ngoài, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không kịp. Hắn kiên trì trở về tìm Emily, Emily ngược lại là thật cao hứng, đoạn thời gian này liên hoàn giết người đem nàng đều dọa cho sợ rồi. Hiện tại có cái miễn phí cảnh sát bảo tiêu đang cầu mà không được. Huống chi vẫn là cái đẹp trai cảnh sát. Ai cũng thích xem đẹp mắt. Emily đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói nàng còn làm việc. Đến đuổi tới ban đêm mới có thể trở về nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhiên là đáp ứng trong lúc làm việc bên trong theo nàng. Thế là hắn an vị ở một bên uống trà. Nhìn xem Emily một hồi chạy vào buồng trong đổi một bộ quần áo ra. Ngồi trước máy vi tính trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng ý nghĩ kỳ quái. Cái này Emily mặc dù không có Vương Thi Kỳ như vậy nổi danh, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng mỹ nữ một viên. Nhất là nàng giơ tay nhấc chân đều là cố ý đi qua chuyên môn huấn luyện. Cùng trên đường cái nhìn thấy bình thường mỹ nữ không giống. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy. Làm đến trạng vạng tối, Emily dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên có đói bụng không. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua nàng kia hai cặp chỉ đen bọc vào thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, nhịn không được muốn nói, ta không đói bụng, ta nhìn thấy ngươi liền đã no đầy đủ. Hắn nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gật gật đầu. Emily gọi tới hai phần thức ăn ngoài, đem nhiều kia phần cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Chính mình vội vàng ăn vài miếng, liền bắt đầu bổ trang, lập tức còn chuẩn bị thượng video. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi bình thường đều như vậy qua sao? Đúng nha, thời điểm bận rộn mấy tháng đều nghỉ ngơi không được một ngày. Ngươi bất quá cuối tuần sao? Cuối tuần đều dùng để rèn luyện thân thể, làm mỹ dung. Ai thích nhìn thấy một cái buồn bã ỉu xìu hoàng kiểm bà tại video đóng vai làm bộ làm tịch. Hù dọa người a, nghĩ không ra đương nữ chủ bá nhàm chán như vậy a. ta nhìn còn nghĩ đến đám các ngươi một chuyến này kiếm tiền kiếm được dễ dàng nhất đâu. Cái gì, đều là bề ngoài nhìn qua đẹp, kia là ngươi còn không có thực tế tiếp xúc qua. Vương Thi Kỳ cũng giống như ngươi. Nâng lên Vương Thi Kỳ, Emily một chút ảm đạm, nói ra, nàng giống như ta, nhưng so ta lười, không có cách nào nha. Người ta lớn lên so ta xinh đẹp, nhân duyên phải không, dung mạo ngươi cũng không tệ. Cảm ơn, kỳ thật ta vẫn luôn có chút hiếu. Kỳ, nàng vì sao lại nghĩ đến muốn mang một trương mặt nạ đâu? Vạn nhất không được công nhận đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.